cả nước đều biết tôi rất mộ ê. Chương 78, góc truyện audio.com. Edit, mẹ tớ là Thái Hậu. 10 lần kiểm tra, lấy được 8 viên hồn thạch địa cấp, 2 viên hồn thạch thiên cấp. Hết tin này đến tin khác được các Noel truyền miệng nhau khiến cho tất cả các thí sinh tham dự cuộc thi này đều đã biết đến chuyện này. Không riêng gì các Noel, các giám thị, người phụ trách, thậm chí cả bảo an, đều khiếp sợ không thôi. Viên hồn thạch có cấp bậc thấp nhất mà Chử Thư Mạc chạm vào đều là hồn thạch địa cấp. Sở dĩ có kết quả như vậy, bởi vì chính xác thì hồn thạch thiên cấp cũng chẳng có bao nhiêu. Muốn nói bên bảo an còn không rõ ràng mấy, chứ những người phụ trách lại biết rất rõ. Khu vực màu đỏ ngay từ ban đầu cũng chỉ có 2 viên hồn thạch thiên cấp ấy thôi. Ai cũng không nghĩ được, chỉ với nhóc con bây nhiêu tuổi thôi đã lôi hết được cả 2 viên ra ngoài. Loại hồn thạch cao cấp này có số lượng ít đến thảm thương. Lúc trước cũng có người không rõ vì sao Đại sư Maka lại kiên trì đến như vậy. Có thể ngài biết rằng chưa từng có người nào chỉ bằng một cái liếc mắt cũng có thể nhìn ra được nó là hồn thạch thiên cấp. Đại sư Maka dẫn theo không ít người đến thuyết phục một trí giả hơn nửa ngày mới đổi được 2 viên hồn thạch thiên cấp duy nhất mà người ấy có. Vốn tưởng rằng sẽ chẳng dùng tới, lại không nghĩ được rằng cả 2 viên đều cùng bị một người lấy ra. Quan trọng nhất là, chỉ cần xem lại máy theo dõi, sẽ phát hiện ra Chử Thư Mạc cơ bản đều trực tiếp chọn ra. Không do dự, không chần chừ, nói cách khác, những người khác có khi phải tiêu hao cả cuộc đời mới nhìn thấy một viên hồn thạch thiên cấp. Mà nhóc con này chỉ cần dùng một giây đồng hồ. GT, 2 viên hồn thạch thiên cấp. Mù lão phu nhân, người đang ngồi trong sân ở nhà cũ và uống trà chiều với 2 người phụ nữ ăn mặc đẹp đẽ. 2 mắt mở to, chén trà trong ta suýt rơi xuống đất. Chút nước trà bên trong đã bị hắt ra ngoài. Cái gì gọi là 2 viên hồn thạch thiên cấp? Đó là, tin tức mới truyền đến từ trong cuộc thi nội bộ của tộc Noel. Nghe nói tiểu Noel của Ngô Tổng lấy được 2 viên hồn thạch thiên cấp. Người báo cáo cho Ngu lão phu nhân thấy vậy, có chút sợ hãi, rụt rè nói xong còn theo bản năng rụt cổ lại. Ngu lão phu nhân nghe vậy, sắc mặt lập tức cứng ngắc, ngực phập phồng, nghĩ đến bên cạnh còn có người ngoài mới liều mạng áp chế xuống. Hồi lâu sau mới thấp giọng nói, có phải Ngu Huyên làm chuyện gì ở phía sau hay không? Người nọ lắc đầu, nuốt nước miếng nói. Chúng tôi đã hỏi, Ngu Tổng cái gì cũng không làm. Hơn nữa, cuộc thi này có quy định được kiểm tra 10 lần. Noel kia ngoại trừ lấy được 2 viên hồn thạch thiên cấp. 8 lần còn lại đều lấy được hồn thạch địa cấp. Lời này mới dứt, khuôn mặt của lão phu nhân tái mét. Ngay tại lúc này bà còn chẳng giữ lại được chút lễ tiết nào với người ngoài nữa. Đến cả sắc son đỏ tươi kia cũng không thể lấn át được sắc mặt trắng bệch của bà. Trước kia bà dùng hết thủ đoạn mới ép Ngô Huyên cưới một Noel chưa sinh. Vốn chính là muốn hạn chế năng lực của hắn. Chỉ cần thân thể Ngô Huyên suy yếu, bà mới có biện pháp chữa khỏi cho đứa con trai nhỏ Ngô An. Nhưng bà hoàn toàn không suy đoán được hậu quả xảy ra lại là cái này. Chẳng lẽ Ngô Huyên, nhân họa đắc phúc, phải biết rằng Ngô Huyên chính là hồng hồn thú thuần sắc. Hồn thú có hồn lực màu đỏ tinh khiết. Nếu như bên cạnh hắn xuất hiện một Noel trong thời gian ngắn có thể nhận ra hồn thạch thiên cấp còn có ích hơn việc đưa cho hắn 5 Noel cấp A. Hơn nữa, một Noel có thiên phú như vậy, lại còn có thể phối màu. Điều này có ý nghĩa gì đối với một hồn thú? Có nghĩa là Noel đó có thể đưa cho hắn những hồn thạch mà hắn cần. Chuyện này có khác gì như hổ thêm cánh? Đừng nói khiến hắn trở nên suy nhược. Có Noel như vậy, hắn càng ngày càng trở nên mạnh mẽ, sau đó sẽ cướp đi tính mạng của Ngu An, trong khi Ngu lão phu nhân vẫn còn đang trong trạng thái sững sờ. Áo kỳ phu nhân vẫn ngồi bên cạnh nghe họ nói chuyện lại đột nhiên cười nhẹ ra tiếng. Một tiếng này như thể nhắc nhở Ngu lão phu nhân rằng còn có người khác. Bà điều chỉnh sắc mặt rất nhanh. Không tới vài giây đã khôi phục lại thành một vị phu nhân đoan trang. một Noel có thể liếc mắt đã lấy được hai viên hồn thạch thiên cấp thật sự rất tài giỏi. Tôi nghe nói tiểu Noel đó hình như mới được sinh ra không lâu. Áo kỳ phu nhân vừa nói vừa đưa tay lên xoa đầu một Noel vừa mới ló đầu ra khỏi túi áo mình. Mù lão phu nhân cùng vị phu nhân khác thấy vậy. Trên mặt rõ ràng hiện lên vẻ khinh thường. Đúng vậy, áo kỳ phu nhân là một vị phu nhân cực kỳ yêu thích Noel. Bà đang nuôi dưỡng rất nhiều Noel có tính cách thân thiện. Bà cùng ngu lão phu nhân không phải cùng một loại người. Thái độ của bà với tộc Noel tương đối bình thản, vì vậy mà bình thường hai người vẫn khá chướng mắt nhau. Chỉ hận không thể cách nhau càng xa càng tốt, cho nên lời của áo kỳ phu nhân, ngu lão phu nhân tỏ vẻ trong lòng chẳng chút vui mừng nào cả. Nhưng ngu lão phu nhân dù sao cũng đã lăn lộn ở đế đô hơn nửa đời người. Ngay cả đến sắc mặt cũng rất hoàn hảo, minh tranh ám đấu với nhau một thời gian ngắn sau đó. Mãi cho đến khi áo kỳ phu nhân ra về, sắc mặt ngu lão phu nhân mới trầm xuống. Ngược lại, quan hệ của Ken phu nhân với ngu lão phu nhân lại không tệ. Thấy thế Lưu lại muốn an ủi người bạn này của mình. Nói hai câu phát hiện chẳng có chút hiệu quả nào. Tựa hồ đột nhiên lại nghĩ tới điều gì đó. Nói, à, đúng rồi, Linh Linh, em có biết cỗ máy hồn thạch của bác sĩ Lý sắp ra mắt trong thời gian tới không? Đương nhiên là em biết, không nói tới thì không sao. Nhắc tới rồi sắc mặt ngu lão phu nhân lại càng thêm đen. Bàn tay đặt trên đùi cũng siết chặt, sau khi nguồn cung tài chính cho bác sĩ Lý bị đứt đoạn. Về sau vẫn luôn là ngu lão phu nhân tự tay tài trợ. Cũng do dựa vào hạng mục này của bác sĩ Lý, quan hệ của ngu lão phu nhân và Brownie mới dần trở nên mật thiết. Điều ấy khiến cho bà mừng rỡ như điên, vì vậy bà mới nghĩ hết biện pháp cung cấp tài nguyên cho bác sĩ Lý. Bởi vì sự bất tiện do thân phận mang lại, nhiều năm trước, số lần Brownie đến ngu gia ít đến thảm thương, nhưng từ khi xuất hiện hạng mục máy phân loại hồn thạch, một năm Brownie có thể đến đây vài lần, có cơ hội tốt như vậy, quan hệ của hai người gắn bó không ít. Vì vậy ngu lão phu nhân hết sức vui mừng, từ trước đến nay người bà thích vẫn luôn là đại điện hạ Brownie. Năm đó, khi cha bà tử trận, đã có người gắn cho hắn một loạt tội danh, cái gì mà thông đồng với địch phản quốc, tham ô công quỹ khiến cho quân ta tử thương vô số. Thời điểm ấy, người cầm quyền vẫn là vị lão quốc vương Viner Anh Minh. Ông nắm chặt lấy những sợi dây này. Sau đó tìm ra toàn bộ một tập đoàn phạm tội, chỉ trong một đêm, chẳng hiểu vì sao cả nhà Lâm Linh bị bắt, người tù kẻ tử hình, những người khác còn không cứu được mình, ai còn lo tới một cô gái như cô. Lúc ấy, đúng là Ngu Trấn đã thu dưỡng Lâm Linh, nhưng cô không thể ngờ được rằng Ngu Trấn thế mà lại ám chỉ muốn cô kết hôn với Ngu Phụ. Trong mắt Ngu Trấn, Lâm Linh là một cô gái khéo léo, ngoan ngoãn, lại cực kỳ hiểu chuyện, dù cho năm đó cha cô làm rất nhiều chuyện sai trái. Nhưng những chuyện ông ta cần phải làm đều khiến Ngu Trấn bội phục không thôi. Vì vậy ông mới ra tay cứu giúp Lâm Linh, mắt thấy Lâm Linh càng ngày càng lớn, tính tình lại cực kỳ quái gở, sợ cô cứ thế mà nghẹn thành bệnh nên mới hỏi cô nghĩ thế nào về chuyện này. Thật ra Ngu Trấn không có tâm cơ gì. Người làm lính như ông, tâm tư không thể nào tinh tế như con gái. Mẹ Ngu Phụ cũng qua đời sớm, ông cảm thấy cứ mặc kệ Lâm Linh như vậy cũng không tốt. Không chừng lập gia đình rồi tính tình lại cải thiện hơn thì sao? Đúng là Ngu Trấn chẳng suy nghĩ nhiều. Nếu như Lâm Linh cự tuyệt, ông cũng coi như chẳng có chuyện gì xảy ra. Chuyện này ông cũng đã đoán được 7-8 phần. Thế nhưng không ngờ, Lâm Linh ấy vậy mà lại đồng ý thật, chẳng qua quyết định này, Lâm Linh cũng đã suy nghĩ rất lâu, vì thân phận của cha cô, cho dù Brownie có thượng vị thành công, hắn cũng không thể nào cho cô một danh phận, tuy cô vô cùng muốn làm vợ của Brownie, nhưng lại không hy vọng mình biến thành ràng buộc của hắn. Huống chi cuộc sống của Ngu gia lại rất tốt, toàn bộ Ngu gia cũng chỉ có hai người đàn ông. một người so với một người càng không quan tâm đến việc trong nhà. Một ngu gia to như vậy một mình lâm linh làm chủ. Loại cảm giác này còn thoải mái, thích ý hơn cả ở Lâm gia trước kia. Vì vậy Lâm Linh không mong muốn có thêm một người phụ nữ nữa vào ngu gia cướp đoạt quyền lợi của mình. Lại không thể trở thành vợ hợp pháp của Brownie nên đã đồng ý, nhưng ngu phụ không có bất kỳ tình cảm nào với cô. Trước khi kết hôn, ngu phụ đã nói rằng chỉ cần một đứa trẻ duy nhất để lưu lại hương khói cho tổ tiên ngu gia. Nếu như Lâm Linh không muốn sinh, vậy thì tìm người mang thai hộ. Chắc chắn Lâm Linh không đồng ý việc tìm người mang thai hộ rồi. Điều này và việc vị trí của mình bị uy hiếp có gì khác nhau? Chỉ sinh có một đứa bé trai mà đã có thể toàn quyền nắm giữ ngu gia trong tay. Còn có thể có một cuộc sống giàu sang phú quý. Quan trọng nhất chính là có thể vĩnh viễn ở bên cạnh đại điện hạ. Ngu sao mà không làm? Cô đồng ý đến việc sử dụng những biện pháp khác để mang thai. Chỉ là dù có tính toán thế nào cũng không thể ngờ được rằng bản thân mình lại mang trong mình cả con của Brownie và ngu phụ. Càng không thể ngờ đến đứa trẻ của ngu phụ còn khỏe mạnh hơn cả con của cô và đại điện hạ. Giống như thể đứa bé này đã hút hết sinh mệnh của con cô vậy. Vì điều này mà kể từ khi Ngu Huyên được sinh ra, Lâm Linh cực kỳ hận đứa bé này. Cho đến hiện tại, cũng bởi vì tình huống thân thể Ngu An thực sự không hề tốt. Vì vậy Brownie cực kỳ bất mãn với Ngu Lão Phu Nhân. Thật vất vả dự án máy cơ hồn thạch phát triển mới cho bà một sắc mặt tốt. Lại bởi vì tin tức mà bác sĩ Lý đã cung cấp thời gian trước. Hai người liên lạc độc lập ngày càng nhiều. Về sau cũng không cần phải thông qua bà nữa rồi. Đại khái là bị sắc mặt của ngu lão phu nhân dọa sợ. Những lời khen phu nhân muốn nói đều phải nuốt trở lại. Hai mắt vòng vo đảo quanh. Không dám nói một lời. Ngu lão phu nhân tuy không vui. Nhưng cũng muốn nghe. Vì thế bà đè tâm tình của mình lại. Nhấp một ngụm trà, biểu tình cũng thong thả hơn. Ken phu nhân thấy vậy, mím môi, sau đó nhỏ giọng thì thầm. Chị có nghe được rằng, đại điện hạ bắt đầu không khách khí, nói với chúng ta rằng muốn quét dọn tộc Noel ở nhà chúng ta ra. Sau đó có thể tiến hành một cuộc cải tạo lớn được rồi. Đến lúc dự án kia thành công, hồn thạch chúng ta hấp thu đã không cần phải dựa vào lũ Noel kia nữa. Một cuộc cải tạo lớn, ngu lão phu nhân nhíu chặt chân mày, vài lời làm nhảm của editor, mặc dù biết trong mỗi một bộ truyện đều có một hoặc vài nhân vật cực kỳ tiện. Nhưng đây là lần đầu tiên tôi thấy một người đàn bà có thể tiện đến mức này. Ngu gia cưới phải mụ này thì đúng là gia môn bất hạnh. Có khi tổ tiên cũng tức đến mức đội mà sống dậy mất. Trăm năm gia tộc vào tay mụ này chẳng còn lại gì. Lại còn tiện đến mức dùng hẳn nhà tổ của ngu gia để gặp gỡ tình lang. Nhưng mọi người yên tâm, kết cục của mụ này cũng chẳng tốt lành gì cho cam. Cách chương.